Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, khống chế. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hảo A, Hạ Thiên Kỳ vừa lúc muốn nghe được một chút cái kia trên lưng có quỷ cái kia nam tử sự tình, cho nên muốn cũng không tưởng liền thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy Hạ Thiên Kỳ sảng khoái đáp ứng, Mạnh Lệ cũng có vẻ thực vui vẻ, vội lại gọi tới người phục vụ, đem thực đơn giao cho Hạ Thiên Kỳ làm Hạ Thiên Kỳ gọi món ăn. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí, tùy ý điểm vài món thức ăn, liền vẫy tay làm Lãnh Nguyệt cũng ngồi lại đây. Lãnh Nguyệt loại này không muốn cùng người sống tiếp xúc tính cách, tự nhiên thực mâu thuẫn ngồi lại đây, bất quá không chịu nổi Hạ Thiên Kỳ nhất biến kêu. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp ngồi lại đây. Mạnh Lệ đối Lãnh Nguyệt cũng không cảm mạo, vẫn luôn ở cùng Hạ Thiên Kỳ nói thỏa thích trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ ở phụ họa vài câu sau, liền lại hỏi Hồ Hiểu sự tình. Người cái kia bằng hữu vì cái gì không xuống dưới a? Người không đi kêu hắn sao? Hắn tính cách tương đối cổ quái, chúng ta cãi nhau, lười đến đi kêu. Mặt khác liền tính là kêu hắn, hắn cũng sẽ không xuống dưới. Nga, như vậy a? Hạ Thiên Kỳ không có quá để ý tới Mạnh Lệ trả lời, mà là một bộ tò mò lại hỏi nói. Các ngươi hẳn là ba người cùng nhau tới đi, còn có một cái là sinh bệnh sao? Ba người? Mạnh Lệ nghe xong lắc lắc đầu. Không phải a, chính là chúng ta hai người a. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta không nhìn lầm a. Lúc ấy hắn tới Quảng Bá Thất tìm ngươi, đi thời điểm ta có chú ý tới, hắn trên người còn cõng một cái váy đỏ người, hẳn là hắn bạn gái đi. Mạnh Lệ thấy Hạ Thiên Kỳ không giống nói dối bộ dáng, trong lòng không khỏi xuất hiện chút bất an, bởi vì lúc ấy Hồ Hiểu chính là ở không ngừng cùng nàng nói, có một cái váy đỏ nữ quỷ ghé vào hắn trên người, cho nên hắn mới có thể đi bất động, mới có thể như vậy mệt. Thật giả a? Mạnh Lệ càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu Hạ Thiên Kỳ không lừa nàng, Hồ Hiểu cũng không lừa nàng, kia chẳng phải là nói Hồ Hiểu vẫn luôn cõng một con quỷ ở bồi nàng ở chỗ này chơi, có một con quỷ vẫn luôn đang nhìn nàng. Nghĩ vậy nhi, Mạnh Lệ sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, nhịn không được run lập cập. Mạnh Lệ sắc mặt biến hóa, Hạ Thiên Kỳ thu hết đáy mắt, biết hắn hẳn là đoán đúng rồi. Cái kia nam trên người quả nhiên có phát sinh cái gì? Người nhất định là ở làm ta sợ đúng không? Người thật đúng là quá xấu rồi. Mạnh Lệ biết chính mình có chút thất thố, cho nên lại khôi phục phía trước mỉm cười. Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, không có lại liền cái này đề tài nói tiếp. Trong lòng thì tại tưởng, chờ này bữa cơm ăn cơm, lập tức liền cùng Lãnh Nguyệt rời đi. Phía trước điểm đồ ăn, bắt đầu lục tục thượng bàn. Mạnh Lệ kiên trì muốn uống điểm nhi rượu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người lại không thế nào thượng nói. Ở thoái thác vài câu sau, Mạnh Lệ liền cũng chỉ hào từ bỏ. Lãnh Nguyệt chỉ lo buồn đầu ăn cơm, căn bản không để ý tới Mạnh Lệ cùng Hạ Thiên Kỳ hai người liêu đến nóng hổi. Mạnh Lệ tính cách cũng tương đối hào phóng, đôi câu vài lời gian tràn đầy đối Hạ Thiên Kỳ ám chỉ. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ứng phó, đối với loại này nữ nhân căn bản không có hứng thú, cũng không nghĩ trêu chọc quá nhiều. Một bữa cơm thực mau liền ăn xong rồi, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền muốn lên lầu trở về nghỉ ngơi, nhưng là Mạnh Lệ lại kiên trì còn muốn cùng Hạ Thiên Kỳ tâm sự. Lúc này mới vài giờ a liền phải trở về nghỉ ngơi. Ta biết phụ cận một cái phố có gương mặt giả vũ hội, chúng ta đi chơi chơi được không? Mạnh Lệ một cái kính đang nói phục Hạ Thiên Kỳ, ý tứ ở rõ ràng bất quá, không thể nghi ngờ là trong chốc lát đi ra ngoài chơi một chút, uống điểm nhi tiểu rượu, sau đó buổi tối trở về tái hảo hảo lăn lộn một chút. Loại sự tình này nếu đổi thành Mộc Tử Hy, 100% liền làm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một lòng nghĩ chạy nhanh trốn chạy, cho nên đành phải tìm cái lý do nói, kia hành đi. Ngươi về trước phòng chờ ta trong chốc lát, ta dọn dẹp một chút liền ra tới. Nhìn Mạnh Lệ tiến vào nàng phòng, Hạ Thiên Kỳ vội vội vàng vàng trở lại hắn cùng Lãnh Nguyệt trong phòng. Sau đó đối Lãnh Nguyệt nói, cái kia cùng Mạnh Lệ ở bên nhau nam nhân, rất có khả năng mang đến một con quỷ. Chúng ta đổi cái địa phương đãi. Lúc này Mạnh Lệ căn bản không biết Hạ Thiên Kỳ muốn chạy sự. Chính tâm hoa nộ phóng ngồi ở trước bàn. Đối với chính mình tiểu gương lộng trang dung. Lúc này đây, nàng càng là cảm thấy chính mình bộ dáng so phía trước có một chút biến hóa. Đang lúc nàng nghi hoặc đem mặt gần sát gương thời điểm, liền nghe được nguyên bản đóng lại cửa sổ, đột nhiên vang lên một chuỗi vang nhỏ. Trong phòng tối lửa tắt đèn, cửa sổ đột nhiên bị gõ vang, tức khắc sợ tới mức Mạnh Lệ nhảy dựng. Nhưng mà không đợi nàng phản ứng lại đây, liền thấy Hồ Hiểu đột nhiên từ ngoài cửa sổ mặt bò tiến vào. Hồ Hiểu xuất hiện, lệnh Mạnh Lệ rất là mờ mịt, không rõ êm đẹp môn không đi, vì cái gì muốn bò cửa sổ, ngươi có bệnh a, cũng không sợ ngã xuống ngã chết ngươi. Hừ, đối với Mạnh Lệ phản cảm, Hồ Hiểu chỉ là làm một cái im tiếng thủ thế, tiện đà đột nhiên một bước nhảy tới Mạnh Lệ trước người. Rồi sau đó gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, dán nàng bên tai nói, đừng lên tiếng. Ngoài cửa, có quỷ, người buông ra, ngô, ngô. Mạnh Lệ bị Hồ Hiểu ôm thật sự khẩn, thậm chí liền há mồm nói chuyện đều làm không được, một cái kính ở dãy giụa. Hồ Hiểu cứ việc không tính cường tráng, nhưng rốt cuộc cũng là cái nam nhân, sức lực căn bản không phải Mạnh Lệ một nữ nhân có thể so sánh đến quá. Có lẽ là cảm thấy Mạnh Lệ dãy giụa quá mức phiền toái. Hồ Hiểu một tay thít chặt Mạnh Lệ cổ, một tay đem chính mình đai lưng giải xuống dưới. Sau đó kẹp Mạnh Lệ đi vào trên giường, dùng khăn trải giường hung hăng nhét vào nàng miệng. Nói, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Hồ Hiểu thanh âm không lớn, nhưng là lại thở ra một cổ tử tàn nhẫn kính. Mạnh Lệ miệng bị Hồ Hiểu lấp kín, căn bản nói không ra lời. Hắn rất muốn mắng Hồ Hiểu là xa xo, đều đem miệng nàng ngăn chặn còn nói chuyện kiểu gì. Nhưng là Hồ Hiểu lại cầm dây lưng hung hăng trừ ở nàng trên mặt. Ngươi nhưng thật ra ở làm ta sợ a, còn xuyên cái váy đỏ. Ngươi nhưng thật ra lại bỏ đến ta trên lưng tới a. Hồ Hiểu nói xong bắt đầu dùng dây lưng nhất biến trừ Mạnh Lệ. Mạnh Lệ kia trương xinh đẹp khuôn mặt bị trừ đến tràn đầy vết máu, nhưng là lại như cũ không có làm Hồ Hiểu dừng lại. Mạnh Lệ bị trừ đến đã không cảm giác được thống khổ. Nàng không biết Hồ Hiểu đang nói cái gì, cũng không biết Hồ Hiểu vì cái gì sẽ như vậy đối nàng. Thẳng đến Hồ Hiểu đem cái kia đáng chết đai lưng thít chặt nàng cổ, nàng mới rốt cuộc biết rõ ràng nguyên nhân. Bởi vì ở Hồ Hiểu trên lưng, nàng thế nhưng thấy được một nữ nhân. Kia nữ nhân cũng chỉ có nửa trương hoàn chỉnh mặt, mặt khác một khuôn mặt còn lại là bộ xương khô. Nó đôi tay đem trụ Hồ Hiểu bả vai, thân mình toàn bộ ghé vào Hồ Hiểu trên lưng, chính liệt miệng lành lạnh hướng nàng cười. Ô ô, Mạnh Lệ liều chết dãy giụa, nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống tới. Nhưng là Hồ Hiểu lại một chút phát hiện không đến, còn tại liều mạng lặc Mạnh Lệ. Cho đến Mạnh Lệ huyết nhục mơ hồ mặt hoàn toàn biến hình, hoàn toàn tắt thở mới ngừng lại được. Hồ Hiểu buông ra tay, phía trước giữ tợn sắc mặt nháy mắt biến mất vô tung. Thay thế còn lại là thật lớn kinh hãi. Ta, đây là, hắn hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh cái gì. Thẳng đến nhìn đến chết ở trên giường Mạnh Lệ, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh kêu to lên. Nhưng mà tiếng kêu chỉ phát ra một nửa, hắn liền cảm giác toàn thân quần áo đều ở buộc chặt. Theo sau hắn trực tiếp không chịu khống chế quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng đối với Mạnh Lệ tử thi dập đầu. Thịch thịch thịch, nghe đi lên, giống như là đang có người ở bên ngoài gõ cửa giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.